Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 97 Hồ Nguyệt An an tĩnh mà nằm ở Lý Thiệu Tân trong lòng ngực. Luôn luôn lãnh đạm trên mặt cực kỳ mà mang chút ý cười, Lý Thiệu Tân xong việc thở phì phò. Trên trán mạo mồ hôi mỏng, ở hắn trăm cay ngàn đắng duy trì hạ. Rốt cuộc ở Hồ Nguyệt An tính toán đổi cái không thể miêu tả đối tượng phía trước. Thành công mà kiên trì nửa giờ, tuy rằng không có đạt tới Hồ Nguyệt An lần trước yêu cầu một giờ. Nhưng xem Hồ Nguyệt An hiện giờ thần sắc, Lý Thiệu Tân liền biết, chính mình này một quan xem như qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Hồ Nguyệt An hứa hẹn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm những người khác sau. Mặc xong quần áo rời đi, hôm nay là cả nhà liên hoan nhật tử. Lý Thiệu Tân cũng thu thập đồ vật chuẩn bị đi ra, không quá quan với chính mình đột nhiên. Hùng tới một chuyện, Lý Thiệu Tân còn có chút như lọt vào trong sương mù, muốn nói có chỗ nào cùng dĩ vãng bất đồng. Đại khái chính là trong khoảng thời gian này chính mình uống lên những người này tham rượu, lần trước mua sắm nhân sâm rượu mỗi ngày buổi tối uống một chén. Ngày hôm sau liền có dư thừa tinh lực tiến vào công tác trạng thái, Lý gia người cơ hồ mỗi người ở bên ngoài đều có một bộ phòng ở, Lý gia nhị lão có chính mình phòng ở, không cùng chính mình nhi tử tôn tử trụ, trong nhà huynh đệ tỉ muội cũng các có chỗ ở. Chỉ là ở nào đó nhật tử sẽ tập thể đến ra ăn cơm. Trừ bỏ Lý Thiệu Kỳ một nhà ở ngoài, còn có chút thúc thúc bá bá cùng cô mang theo bọn họ hai tử cũng ở. Lý Thiệu Kỳ hứng thú bừng về phía ra nãy giới thiệu người của hắn tham rượu. Lý phụ vừa thấy tiểu nhi tử không đàng hoàng, vội vàng quở mắng, đừng hồ nháo, biết rõ ngươi ra huyết áp cao còn cho hắn đưa rượu. Lão Lý nhìn nhân sâm rượu bình rượu thượng quen thuộc nhãn hiệu, ngăn trở nhi tử tiếp tục lải nhải, cái gì cao huyết áp, cao huyết chi, đều là lão hoàng lịch, ta thân thể đã sớm hào. Lão Lý vì chính mình cãi lại một phen sau, ánh mắt một lần nữa đặt ở những cái đó rượu thượng. Chính là người này tham rượu, hiệu quả còn khá tốt, ta hiện tại mỗi ngày uống một chén nhỏ. Đi kiểm tra thời điểm bác sĩ đều nói thân thể của ta trạng thái tuổi trẻ, xem ra chúng ta gia tôn. Hai phẩm vị thực tương tự ra. Lý Thiệu Kỳ có chút vui tươi hớn hở, còn tưởng rằng là ra vì cho chính mình mặt mũi mới nói như vậy. Bất quá này hiệu quả cũng thổi quá thần kỳ điểm, hắn đều chỉ là vì giúp thần tượng bán rượu mà thôi. Cụ thể người này tham rượu hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, Lý Thiệu Kỳ có chút buồn rầu nói. Liền xác thật là thứ tốt, hiện tại trên official website bán khánh, ta còn nghe nói này rượu tháng sau sẽ hạn lượng bán tới. Về sau có thể hay không mua được vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu, Lý Thiệu Tân liền ở một bên. Nghe ra tôn hai đối thoại. Nghe được Lý Thiệu Kỳ nói nhân sâm rượu muốn hạn lượng, không khỏi khẩn trương lên, chạy nhanh thượng quan võng nhìn, hắn hiện tại vui sướng nhưng tất cả đều là thành lập ở nhân. Sâm rượu phía trên, nếu là hạn lượng về sau mua không được, cũng không phải là một cái tin tức tốt, Lý Thiệu Tân này vừa thấy xem. Trên official website nhân sâm rượu quả nhiên là bán khánh trạng thái. Lý Thiệu Tân bắt lấy chính mình muội thủ đoạn, người trong tay có phải hay không còn có nhân sâm rượu? Lý Loan Loan đột nhiên bị đại ca vừa hỏi, ngẩn người nói, không có nha, ta cấp ông ngoại bà ngoại ra đưa đi. Cái gì? Không có. Lý Thiệu Tân đột nhiên có chút kích động lên, nếu là về sau đều mua không nhân sâm rượu, kia hắn sinh hoạt muốn như thế nào duy trì? Lý Thiệu Tân thập phần gian nan khắc chế chính mình, rốt cuộc chưa nói nhượng lại Lý Loan Loan làm người đem nhân sâm rượu lộng trở về loại này lời. Nói, đáo đại phản ứng lớn như vậy làm gì? Lão Lý xem chính mình đại tôn tử một bộ thiên hắn xuống dưới biểu tình cảm thấy khó hiểu. Không có việc gì, Lý Thiệu Tân gian nan mà nói ra những lời này. Bằng không hắn còn có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn nói chính mình yêu cầu dựa nhân xâm rượu duy trì nam nhân tôn nghiêm sao? Ta chỉ là cảm thấy về sau mua không được nhân xâm rượu có chút đáng tiếc. Lý Thiệu Tân lại bổ sung một câu. Lão Lý nói, kia có cái gì mua không được? Phụ cận kia ra tiểu siêu thị liền có bán. Lý Thiệu Tân nhị thẩm hiếu kỳ nói, các ngươi đây là liêu cái gì đâu? Cái gì rượu không rượu, không có việc gì, tùy tiện nói chuyện phiếm một chút. Lý Thiệu Tân quay đầu đối lão Lý nói, ngài nói chính là nhà ai siêu thị? Ta đi xem. Lão Lý liền kêu tiểu siêu thị ở đặc thù nguyên liệu nấu ăn nơi đó. Lý Thiệu Tân vừa định qua đi nhìn xem, lão Lý giữ chặt hắn nói, gấp cái gì, cơm nước xong lại đi. Lão Lý ra đồ ăn vẫn là trước sau như một, ăn ngon. Vài đạo đồ ăn đều làm đại gia khen không dứt miệng, bởi vì lão Lý thường xuyên cho đại gia đưa nguyên liệu nấu ăn, này đó đồ ăn bọn họ cũng ăn quán, đào cũng không cảm thấy nhiều hiếm lạ. Lão Lý xem bọn nhỏ ăn hương, nhịn không được nói, này đó nguyên liệu nấu ăn cũng là từ cái kia tiểu siêu thị mua. Sống đến từng tuổi này, cũng liền từ cái kia siêu thị mua đồ ăn tốt nhất ăn. Lý Thiệu Tân gần nhất cũng thường xuyên ăn đến ra ra đưa rau dưa, là lúc ấy không có tưởng quá nhiều, không nghĩ tới cư nhiên là ở như vậy một cái tiểu siêu thị mua. Hắn quyết định trong chốc lát đi xem. Cơm nước xong, Lý Thiệu Tân gấp không chờ nổi mà tiến tiểu siêu thị dò hỏi một vòng, rốt cuộc ở đặc thù nguyên liệu nấu ăn chỗ thấy được những người đó tham rượu. Hắn tìm tới nhân viên công tác, đem siêu thị còn sót lại 30 bình nhân sâm rượu dọn không, trừ cái này ra. Nhớ tới ra ra đối đặc thù nguyên liệu nấu ăn tôn sùng cùng chính mình nếm thử quá hương vị, vì thế lại dọn đi rồi một đống nguyên liệu nấu ăn, vốn dĩ tưởng trực tiếp hồi ra ra ra. Nhưng nghĩ đến ra ra trong nhà như vậy nhiều người, chính mình mang theo nhân sâm rượu qua đi, không tiễn cấp thân thích giống như có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng nếu là nhân sinh đã bị phân xong rồi, hắn còn dựa cái gì duy trì chính mình sinh hoạt? Nghĩ nghĩ, đem 25 bình nhân sâm rượu lưu tại chính mình trên xe, dọn một dương 5 bình đi ra ra ra. Một hồi mạo hiểm kích thích đua xe so đấu kết thúc, mấy cái màu tóc đa dạng người trẻ tuổi kết bạn tính toán đi trước tiếp theo cái mục đích địa tiếp tục chúng nó ban đêm sinh hoạt. Đột nhiên có người nói chuyện phiếm khởi gần nhất internet bát quái, gần nhất trên mạng này đó xuất hiện siêu nhân tin tức càng ngày càng nhiều, ai còn có một ít kỳ kỳ quái quái quỷ dị sự kiện phát sinh. Các người nhìn xem cái này, mỗ mỗ thôn thần bí quỷ trạch nửa đêm truyền đến nữ tử kêu khóc. Các người nói có thể hay không là không hợp pháp phần tử lừa bán phụ nữ giấu ở trong nhà, có hay không hứng thú đi xem? Dù sao tiếp theo chàng cũng nhàm chán, đều là trước đây những cái đó xiếc, còn không bằng tìm điểm kích thích. Một cái hồng mau nóng lòng muốn thử, còn lại mấy cái thanh niên cũng có chút ý động, vì thế từ bỏ nguyên bản kế hoạch, trực tiếp lái xe đi trước trên mạng truyền lại quỷ trạch. Khiếu Thiên thật lâu không đi ra ngoài thông khí, ở trong thành thị đi bộ yêu cầu buộc dây dắt chó. Ở Tần Ngự không có đi dị thế nhật tử, nó dứt khoát ở nhà đương gia đình chủ phu, chiếu cố lão bà hài tử, hiện giờ chó con cũng đã trưởng thành không ít. Có thể đi ra ngoài chơi chơi, Tần Ngự giải quyết xong nhân sâm khuyết thiếu vấn đề sau, cũng nhiều một ít nhàn rỗi thời gian, cấp cầu cầu nhóm mua sắm dây dắt chó sau, hẹn Diệp Cảnh Xanh cùng nhau đi ra ngoài lưu cầu. Diệp Cảnh Xanh vui vui vẻ vẻ mà tỉ mỉ trang điểm một phen, một người nắm mấy chỉ cầu ra cửa, lúc này lấy tiến vào đầu mùa đông mùa. Bên ngoài thời tiết mát mẻ, độ ấm thích hợp, Tiết ngày nghỉ rất nhiều người đều nguyện ý ở bên ngoài hoạt động, lúc này bên ngoài người đi đường rất nhiều, một con lang khuyển cùng một con samoy mang theo một đám chó con bên ngoài. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn người qua đường lực chú ý, nếu có người có thể nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện lang khuyển bối thượng còn nằm bò một con lười biếng mèo manun, 5 con chó con, 2 chỉ lông tóc thuần trắng, 3 con màu lông mang theo màu đen cùng màu vàng nâu. Trong đó có một con là có chút lấm tấm, phần lớn là màu trắng, Tần Ngự liền cảm thấy đi khiếu thiên lão bà gen rất cường đại, khẳng định là áp qua khiếu thiên, ít nhất từ chúng nó nhãi con nhan sắc tới xem. Sắc thật là như thế, Diệp Cảnh Xanh nhéo nhéo mèo manun sau cổ. Nhà ngươi miêu quá lười, đều ra cửa cũng không muốn xuống đất đi một chút, ngươi xem nó đều phi thành cái dạng gì. Mèo manun, miêu ngao tương đương, nó mới không mập, chỉ là mau nhiều. Tần Ngự hiện tại cũng chưa nói cho Diệp Cảnh Xanh. Này kỳ thật là chỉ dị thế mèo manun, đảo không phải không dám, chỉ là không nghĩ muốn nói, bọn họ tổ hợp quá mức mắt sáng. Người qua đường sôi nổi đối với bọn họ chụp ảnh, còn có người ghi lại video, có 2 cái tiểu cô nương tiến lên dò hỏi bọn họ có phải hay không Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh, được đến khẳng định đáp án sau thỉnh cầu chụp ảnh chung, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh cũng đồng ý, tuy rằng bọn họ là thượng quá hot sớt người, nhưng rốt cuộc không hỗn giới giải trí. Tiết mục bá ra qua một đoạn thời gian, bọn họ nhiệt độ cũng liền giảm xuống, có thể có người nhận ra bọn họ, nhưng thật ra lệnh Tần Ngự có chút ngoài ý muốn. 2 cái cô nương chụp xong chiếu rời đi sau, Diệp Cảnh Xanh nói, các nàng như thế nào không tìm ta ký tên đâu, kỳ thật ta còn rất nghĩ tới quá minh tinh nghiện. Tần Ngự ngoạc kép, nếu không ta đi đem các nàng kêu trở về. Đừng, Diệp Cảnh Xanh chu lên miệng nói, ta liền tùy tiện lải nhải 2 câu cũng không được. Đương nhiên có thể, ta chỉ là bởi vì không thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi mà cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Tần Ngự nghiêm trang nói, ngươi liền sẽ nói hưu nói vượn. Diệp Cảnh Xanh nhìn đã đi xa cô nương, nói, ngươi nói bọn họ có thể hay không đem chúng ta chụp ảnh chung phát đến trên Weibo. Sau đó người khác liền sẽ phát hiện chúng ta ở bên nhau lưu cầu, sau đó trộm cắn chúng ta đến CP. Tần Ngự, hẳn là không thể nào. Nếu hắn thấy 2 cái nam nhân chụp ảnh chung, cũng chỉ sẽ cảm thấy là huynh đệ bằng hữu, chúng ta đều có 100.000 fan, vì cái gì sẽ không? Diệp Cảnh Xanh không tin tà, lục soát một chút, phiên một vòng rốt cuộc ở không biết cái nào trong một góc tìm được rồi một cái siêu thoại. Hắn hưng phấn mà đem điện thoại đưa tới Tần Ngự trước mặt. Ngươi xem, ngươi xem, chúng ta thật sự có biến hóa. Chúng ta CP danh cũng không tồi. Kêu, quãng đời còn lại, Tần Ngự thò lại gần nhìn nhìn. Thật là có cái CP siêu thoại, dễ nghe. Diệp Cảnh Xanh nhìn một chút lại có chút bất mãn. Chính là fan như thế nào ít như vậy, Tần Ngự nhiều ít? Diệp Cảnh Xanh ngoạc kép, 32 cái. Diệp Cảnh Xanh khả năng thật sự bị như vậy điểm fan đả kích tới rồi. Kế tiếp lưu cầu đều có chút tang tang địa, Tần Ngự sợ hắn buồn hư chính mình, chủ động đề nghị nói, nếu không chúng ta phát một chương chụp ảnh chung, hiện tại võng hữu đều thích xem đồ não bổ. Diệp Cảnh Xanh khốc khốc nói, kia không được, người khác phát hiện mới là thực sự có CP cảm. Chính chúng ta phát, chính là cường uy cầu lương, nhân gia sẽ phản cảm. Tần Ngự khó hiểu, phải không? Chúng ta như vậy chẳng lẽ không phải kêu quan tuyên sao? Diệp Cảnh Xanh chớp chớp mắt, phải không? Tần Ngự hỏi lại, không phải sao? Diệp Cảnh Xanh, ta trước kia không nói qua, không hiểu lắm. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại bị một tiếng cẩu kêu đánh gãy, không biết nơi nào chạy ra một con lưu lạc cẩu. Đối với Khiếu Thiên một trận khuyển phệ, Khiếu Thiên cũng chính là đáp lại giống nhau phệ hai tiếng. Lại không có ác ý, Lưu Lạc Cầu trên người vài đạo miệng vết thương. Máu chảy đầm đìa một mảnh, có một đạo còn như là vật nhọn gây thương tích, này cầu sẽ không cắn người đi. Như thế nào trên người như vậy nhiều miệng vết thương? Diệp Cảnh Xanh nhìn này chỉ Lưu Lạc Cầu có chút không đành lòng, Tần Ngự Liên tính lại nhiều cũng nghe không hiểu cầu ngữ. Có thể là Khiếu Thiên bằng hữu đi. Khiếu Thiên trước kia liền tại đây một mảnh lưu lạc, Diệp Cảnh Xanh đề nghị nói. Kia muốn hay không mang đi bệnh viện thú cưng nhìn xem. Ta xem nó bị thương rất trọng, còn chảy huyết đâu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.